Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 193, Tề Tụ Dị Hòa. Đúng rồi, thừa kế truyền thừa, có phải hay không muốn bảo thể? Nhìn thấy phảng phất nổi giận hùng sư giống như đà xá cổ đế. Tiêu Nhàn tựa hồ nhớ lại cái gì, nhíu mày, trầm giọng dò hỏi, hắn nhớ, Tiểu Viêm Tử thừa kế truyền thừa, chính là bảo thể gần nửa tháng. Nghĩ đến đây, Tiêu Nhàn cũng cảm giác không rét mà run. Đối với đấu đế truyền thừa càng là thiếu thêm vài phần nóng bỏng. Đây là tự nhiên, không phá thì không xây được. Đạo lý này ngươi hẳn hiểu rõ. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, đà xá cổ đế động tác hơi ngưng lại, gật đầu một cái, trả lời, Tiêu Nhàn, nếu không, cái truyền thừa này, ta không cần. Túc chủ, tuy rằng ngươi vô pháp thừa kế đấu đế truyền thừa, nhưng ngươi có thể để cho đà xá cổ đế kích hoạt trong tay ngươi dị hỏa. Dạng này cũng không uổng lần đi này rồi. Tựa hồ biết rõ Tiêu Nhàn dự định làm đào binh rồi. Hệ thống nhất thời không nhịn được, lập tức đề nghị, thừa kế đấu đế truyền thừa, càng thêm dễ dàng thành tựu đấu đế. Hệ thống cũng hiểu rõ điểm này, nhưng hắn cũng không tính để cho Tiêu Nhàn đi đường này. Một người, nếu như Tiêu Nhàn thật thừa kế đà xá cổ đế truyền thừa, nó tính dẻo cũng chỉ cố định, bất lợi cho ngày sau tu luyện. Dù sao, hắn túc chủ chính là một cái rong ruổi vạn giới hào hùng. Hai người, có hắn tại, chỉ là một cái đấu đế tính là gì? Thân là vĩ đại hệ thống túc chủ, còn cần nó truyền thừa của hắn sao? Hệ thống biểu thị, mình không biết xấu hổ sao? Nếu như Tiêu Nhàn biết rõ hệ thống bây giờ muốn, nhất định sẽ khạc hắn vẻ mặt. Mẹ, vì để cho hắn đề thăng tu vi, người mẹ nó muốn lúc nào qua mặt? Chủ ý này không sai, bất quá dị hỏa không phải chỉ có một đóa sao? Nghe thấy hệ thống đề nghị, Tiêu Nhàn rất là ý động, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Bất quá nghĩ đến nguyên tắc thiết lập, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại lục tồn tại dị hỏa, bình thường đều là một đóa, coi như là có hai đóa, cũng là tử mẫu lửa. Cơ bản không tồn tại hai đóa thành thục dị hỏa đồng thời tồn tại tình huống. Thông thường mà nói, xác thực chỉ có một đóa. Bất quá đà xá cổ đế chính là thôn phệ dị hỏa thành tựu đấu đế. Khôi phục dị hỏa bản nguyên, không thể bình thường hơn được. Hệ thống giải thích, đã biết, nghe vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, cũng không tiếp tục đánh truyền thừa chủ ý. Trực tiếp hướng về phía đà xá cổ đế nói ra, truyền thừa ta cũng không cần, ngài đem những dị hỏa này khôi phục bản nguyên là được. Cái gì, ngươi không muốn lão phu truyền thừa? Nghe nói như vậy, đà xá cổ đế bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, nếu không phải nhìn thấy đối phương không chút nào làm giả thần sắc. Đà xá cổ đế thậm chí hoài nghi đối phương là đang chơi lạt mềm buộc chặt cho hề. Đủ dễ dàng như vậy buông tay đấu đế truyền thừa. Tiểu tử, ngươi xác thực rất không bình thường. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn mấy giây. Đà xá cổ đế lắc lắc đầu, có chút khen ngợi nói ra. Nếu ngươi không muốn muốn lão phu truyền thừa, vậy liền giúp lão phu tìm người truyền xuống. Hoặc là mình có thực lực lại thừa kế đi. Đà xá cổ đế vung tay lên, thải liên trực tiếp tiến vào Tiêu Nhàn trong cơ thể. Sau đó lại là một tay sử dụng ra. 22 đạo dáng vẻ không đồng nhất năng lượng chùm sáng bước vào dị hỏa bên trong. Nhất thời, 22 đóa dị hỏa bộc phát ra mãnh liệt dao động. Quanh mình nhiệt độ cũng là nhanh chóng tăng lên đấy. Ta đi cũng. Làm xong những này, đà xá cổ đế thân ảnh trở nên cực kỳ suy yếu. Liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn, sau đó chậm rãi tiêu tán mở ra. Hệ thống, hắn treo, nhìn thấy đà xá cổ đế trong nháy mắt tan thành mây khói. Vẫn còn khiếp sợ đối phương như thế hào khí tiêu nhàn. Nhất thời phục hồi tinh thần lại, mở miệng dò hỏi, không sai, Đà Xá cổ đế chính là lấy dị hỏa thành đế. Dị hỏa bản nguyên, đồng dạng cũng là hắn bản nguyên. Mất đi dị hỏa bản nguyên Đà Xá cổ đế, kết quả đã chú định. Hệ thống giải thích, nói cách khác, hệ thống ngươi bẫy chết rồi một cái đấu đế. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt có chút cổ quái nói ra, khục khục, túc chủ kính xin điệu thấp một ít. Tiêu Nhàn, mặt của ngươi đâu? Ngươi nói thảnh thơi, ngươi mẹ nó còn thở gấp như vậy rồi. Dị hỏa, lúc này, tựa hồ gọp đủ, không để ý đến không biết xấu hổ hệ thống. Nhìn thấy trước người mình 22 nhiều dị hỏa, Tiêu Nhàn ánh mắt sáng lên, bên trong lòng có chút tiểu kích động. Hệ thống, thu cho ta phục những dị hỏa này. Tiêu Nhàn trực tiếp mở miệng nói, những dị hỏa này có thể là đồ tốt, nếu có thể toàn bộ thu phục, về sau gặp phải địch nhân, trực tiếp mở nổ là tốt. Cảm giác kia, sảng khoái hơn a. Túc chủ, hệ thống năng lượng tích phân đã không đủ, tạm thời vô pháp cung cấp giúp đỡ. Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, xem ra, chỉ có thể ta tự mình tới rồi. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn thở dài lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía dị hỏa, để lộ ra vẻ ngưng trọng. Trước tiên từ yếu một chút dị hỏa bắt đầu đi. Đưa mắt về phía hải tâm viêm trên thân, Tiêu Nhàn nhất thời quyết định chủ ý. Hư vô thôn viêm cùng gió nộ long viêm hướng về hải tâm viêm ép tới. Hải tâm viêm bài danh vốn là gần chót, căn bản không phải hư vô thôn viêm đối thủ, chớ nói chi là còn có mặt khác hai đóa dị hỏa rồi. Không bao lâu, hỏa diễm trở nên suy yếu lên, có chút lảo đảo muốn ngã. Bảo bối, ta đến. Nhìn thấy hải tâm viêm căn bản không có phản kháng chút nào chỗ trống, Tiêu Nhàn khóe miệng cười một tiếng, hào hùng linh hồn lực lượng đổ xuống mà ra. Hí, hảo đặc biệt đau a. Cảm giác đến sâu trong linh hồn truyền tới cổ kia cảm giác nóng rực. Tiêu Nhàn cắn răng nghiến lợi, trong lúc bất chợt có chút hối hận, sớm biết như vậy đau, hắn nên để cho hệ thống có tích phân rồi suy nghĩ thêm chuyện này. Hiện tại mình thuần túy là muốn chết a. Hả, bất quá cảm giác nóng rực chỉ là kéo dài mấy giây. Trong lúc bất chợt một đạo nhu hòa năng lượng truyền đến, hải tâm viêm không có phản kháng chút nào chỗ trống, trực tiếp bị trấn áp xuống, thậm chí mặt nhiệt độ của ngọn lửa đều không cảm giác được. Cổ đế truyền thừa, rất mạnh a. Nhìn thấy trong cơ thể mình một khỏa màu sắc hạt sen tản mát ra màu sắc vầng sáng, Tiêu Nhàn cảm giác trong cơ thể rất là ấm áp, ngay cả đấu khí đều đang nhanh chóng đề thăng, đi thẳng tới tam tinh đấu hoàng. Liền như vậy, hay là đem dị hỏa toàn bộ tự giải quyết đi. Cảm giác trong cơ thể đấu khí có chút không bị khống chế, Tiêu Nhàn tâm lý dùng mình, liền vội vàng áp chế lại đấu khí, ánh mắt chuyển hướng những thứ khác dị hỏa. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Tiểu tử kia, cuối cùng đi đã làm gì? Dung nham bề mặt quả đất, nhìn thấy Tiêu Nhàn rời khỏi lâu như vậy, cư nhiên vẫn chưa về. Thiên hỏa tôn giả khoảng quanh quẩn, có vẻ hơi lo âu. Không trở lại nữa, lão tử coi như cách thí rồi. Nhận thấy được mình đứng ở nơi này bên trong, linh hồn lực lượng không biết nguyên nhân gì, cư nhiên đang từ từ suy thoái. Thiên hỏa tôn giả nội tâm vội muốn chết, một bên bồi hồi, thiên hỏa tôn giả ánh mắt luôn là kìm lòng không được mà về phía trước dung nham liếc đi. Trên mặt tràn đầy phiền muộn, nếu như đổi hắn trước kia hỏa bạo tính tình, hắn đã sớm nhảy xuống dung nham đi tìm người đi rồi. Đáng tiếc là, hắn hiện tại yếu phẩy một cái, nếu không có dị hỏa bảo hộ, đã sớm cách thí. Hắn hiện tại cũng không dám lấy thân mạo hiểm, trực giác nói cho hắn biết, dưới dung nham mặt, nhất định có gì đó quái lạ.